Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, làm gì được thực lực không cho phép ta điệu thấp a? Hệ Ghost Pokemon, Miss Grievous sao? Tần Dân Nguyên ánh mắt nhanh chóng, nhìn xem Dương Ngự trên đầu bồng bềnh lên Pokemon. Nội tâm nhanh chóng hiện lên một ít ý niệm trong đầu. Trong rừng rậm, hệ Ghost Pokemon có gặp may mắn ưu thế, bởi vì đại bộ phận hoang dại hệ Ghost Pokemon đều sinh hoạt tại xâm lâm chi. Đối với xâm lâm hoàn cảnh, có thể nói vô cùng rõ ràng. Đối với nguy hiểm tính cảnh giác, vô cùng linh mẫn. Quan trọng hơn là, hệ Ghost Pokemon có thể trợ giúp huấn luyện ra phát hiện cái khác hệ Ghost Pokemon, vô luận là trong rừng rậm Gastly còn là Sapper, nếu là có hệ Ghost Pokemon trợ giúp, như vậy huấn luyện ra có thể lại càng dễ phát hiện. Tuy Tần Dân Nguyên bây giờ là đại học năm 4 tinh anh lĩnh đội, thế nhưng hắn như trước không có hệ Ghost Pokemon, có lẽ có thể cho hắn nhập đội, thuận tiện giúp chuyện. Tần Dân Nguyên nội tâm đắn đo. Hoa! Wow. Thật đáng yêu Miss Grievous Pokemon a. Cao Lạnh La Lị ai. Cực giỏi, cực giỏi. Trong đội ngũ hai vị nữ huấn luyện gia lập tức cải biến lúc trước đối với Dương Ngự cái nhìn. Nhất là Thiên Không Miss Matthias. Rõ ràng còn hội quyết miệng. Này làm cho các nàng càng cảm thấy có. Chỉ bất quá, Miss Matthias sẽ không bị như vậy dỗ ngon dỗ ngọt mê hoặc đâu. Còn không có Dương Ngự hừ ca êm tai. Hừ, ghê tởm nhất chính là các nàng lúc trước nói cái gì, tóc đầu xù dài. Thật coi nó Miss Matthias không nghe thấy sao? Nếu tại bây giờ đang ở xâm lâm, đều đến tối, nhất định phải đem các nàng toàn bộ dọa khóc. Hừ, Dương Ngự cảm nhận được phiêu trên trời tiểu gia hỏa bất mãn. Đại khái là bởi vì một câu kia. Tóc đầu xù dài, a. Trung quy hiện tại Miss Matthias thế nhưng là ở lại hắn trên tóc Pokemon. Hơn nữa là khoe khoang vì đệ nhất thiên hạ khả ái kia một loại. Muốn thật sự là một người, hiện tại cái này thời tiết cũng không thích hợp đơn độc hành động. Không biết chúng ta đoàn đội có thể hay không may mắn muốn mời ngươi. Như vậy cũng nhiều chiếu ứng. Slowpoke lúc này cũng không tại Dương Ngự bên người. Hạ nhẹ quỹ, Slowpoke trước hết biểu thị muốn về đến nhập xâm lâm tìm hiểu một chút tình huống. Nhìn một cái lão hồ địa có ở đấy không xâm lâm chỗ sâu trong. Trong rừng rậm hoàn cảnh không giống thành thị có câu đường có thể tìm ra. Tình huống tương đối phức tạp, hơn nữa là hiện tại cái này tương đối lãnh thiên. Nếu là Slowpoke mang theo Dương Ngự tiến hành thuấn gian di động, hội có khả năng siêu năng lực chưa đủ mà tìm không cho phép phương vị tình huống. Hơn nữa Slowpoke họa một chút, sẽ tìm giúp đỡ tới đón Dương Ngự. Đối với Slowpoke an bài, Dương Ngự tự nhiên không khỏi đáp ứng. Cảm ơn các ngươi, bất quá ta sẽ không quấy rầy các ngươi hành trình. Ta ở chỗ này tiếp tục chờ các loại. Lần này Dương Ngự tập huấn cũng không giống như ở Minh Châu. Châu trong rừng rậm như vậy, có thể nói, Slowpoke chính là nơi này tốt nhất người dẫn đường. Chỉ bất quá Slowpoke tạm thời tiến nhập xâm lâm tìm hiểu xâm lâm tình huống. Cho nên Dương Ngự cũng không cần vượt mức đi theo người khác một chỗ. Thay vì nói sợ quấy rầy người khác hành trình, không bằng nói là lo lắng người khác quấy rầy chính mình an bài. Trung quy, nếu tại tập huấn thời điểm có người ở bên người lại là la to lại là khóc khanh khanh. Dương Ngự có thể chịu không? Tập huấn chính là tập huấn. Cái đó và tại Pokemon đối chiến trong đánh khóc muội tử một chút quan hệ đều không có. Thật, điểm này Dương Ngự thế nhưng là phân rõ ràng. Rõ ràng, Tần Dân Nguyên cho rằng đây là Dương Ngự đang lo lắng bọn họ thân phận. Vì vậy vội vàng nói, chúng ta là Giang Đông Đại học tinh anh đệ tử, tới nơi này tổ chức tập huấn, điểm này ngươi không cần lo lắng, hơn nữa nhìn thực lực ngươi không kém, chúng ta ngược lại là có thể một chỗ huấn luyện, Không cần, không cần, không cần. Dương Ngự lắc đầu liên tục. Một chỗ huấn luyện, hắn chạy đến nơi đây tới không phải là vì ngăn ngừa cùng người khác một chỗ huấn luyện sao? Bằng không đại thật xa từ Hàng Châu ngồi cao thiết qua. Trực tiếp đến Giang Đông bớt lưu tinh xâm lâm tới nơi này làm gì? Hắn cũng muốn tìm gần một điểm địa phương a. Làm gì được thực lực không cho phép hắn làm như vậy? Lĩnh đội, tính tính toán toán, người khác sự tình thực không cần phải như vậy quan tâm. Hắn tự mình một người thích sao Amber thế nào đi? Lưu Kiến Ly ra nhịn không được nói. Tần lĩnh đội thật sự là một mảnh hảo tâm. Ngươi xem một chút, này địa phương, người khác ai tới quan tâm lạc đàn người a? Hơn nữa còn là cái nam huấn luyện ra. Nếu nữ hài tử hắn còn có thể suy nghĩ một chút. Thật không dùng, Tần Dân Nguyên có chút đáng tiếc. Tại hắn nhìn, điều này rất rõ ràng chính là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Bọn họ mang theo Dương Ngự một chỗ huấn luyện, Dương Ngự cũng có thể đề thăng không ít thực lực. Sau đó Dương Ngự lại lợi dụng Mystery Food hệ Ghost Pokemon ưu thế, giúp bọn hắn tìm kiếm trong rừng rậm hoang dại hệ Ghost Pokemon. Này thật tốt a, làm gì được hoa rơi cố ý. Phi phi phi phi, thật không dùng. Cảm ơn cảm ơn. Dương Ngự cười cười, hắn nhìn thấy kia một cái Glayan đang tại túm lên trước mắt lĩnh đội ống quần. Tựa hồ là tại thúc giục bọn họ nhanh lên xuất phát. Anh, hoa. Này một cái Mystery Vux lại có thể anh a, thật đáng yêu. Trong đội ngũ hai nữ sinh lại là một hồi hân hoan. Anh kỳ quái a, mệt sức một quyền chính là một cái anh kỳ quái. Kia một nam tử sinh khinh thường địa bĩu môi, như ý vung nắm tay, xoay tròn lấy ý chào một cái. Miss Matthews nhãn con ngươi lại một lần dựng lên. Lần thứ nhất nói những lời này, lúc ấy đã bị nó dọa chỉ lo chạy trối chết địa chạy trốn. Bởi vì một quyền hạ xuống, sẽ xuất hiện hai cái anh kỳ quái. Nếu như vậy, chúc ngươi may mắn. Tần Dân Nguyên có chút tiếc hận, bất quá rất nhanh, hắn liền một lần nữa khôi phục tâm tính. Người khác liền là người khác, chính mình vẫn phải là chiếu cố chính mình người. Miss Matthews hướng phía một đội kia ngũ tám cá nhân rời đi phương hướng hung hăng chừng nhất nhãn. Nhất là vừa mới cái nào đó nói, mệt sức một quyền chính là một cái anh kỳ quái, bóng lưng nhìn. Nhiều vài lần, coi như ngươi chạy trốn nhanh. Ta Miss Matthews nhớ kỹ ngươi, tiếp theo đừng làm cho ta gặp ngươi. Nếu gặp lại, cần phải để cho ngươi mở mang kiến thức anh kỳ quái kinh khủng. Anh, sợ hãi cái gì món ngon nhất đát đát, đát đát, đát đát, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, lưu tinh trong rừng rậm truyền đến từng đợt penti âm thanh âm. Tại xâm lâm AE, có thể trông thấy bên trong xa xa kia một gốc cây cái cây rớt xuống từng trận lá rụng cùng với bay. Lên lên bụi bặm, đây là cái gì tình huống? Là lưu tinh xâm lâm tinh linh bạo động sao? Không đúng a, coi như là Pokemon bạo động cũng sẽ không tại lưu tinh ven rừng rậm khu vực xuất hiện a. Chú ý, cẩn thận cảnh giới. Lúc này tại lưu tinh ven rừng rậm đang chuẩn bị bước vào lưu tinh xâm lâm huấn luyện ra từng cái một như lâm đại địch, vô cùng cẩn thận lui lại vài bước, hướng phía rời xa kia từng trận penti âm thanh âm phương hướng rời đi. Đó là cái gì? Tần Dân Nguyên trên trán xuất hiện tí ti mồ hôi nóng. Hắn tại Giang Đông Đại học niệm năm nhiều thời gian trong, tới lưu tinh xâm lâm số lần không dưới 10 lần, có thể chưa từng có gặp qua như tình huống như vậy. Lĩnh đội, đây là cái gì thanh âm? Trong đội ngũ duy nhất sinh viên đại học năm nhất nhịn không được hỏi. Như là tao rô quần, Tần Dân Nguyên cũng không phải rất dám khẳng định. Tình huống này cũng quá hiếm thấy. Nhiều năm như vậy chưa từng có nghe nói qua tại ven rừng rậm xuất hiện tao rô quần a. Thế nhưng là, Tần Dân Nguyên học trưởng, chúng ta Giang Đông Đại học lão sư không phải là tại Lưu Tinh Xâm Lâm giới thiệu thảo luận. Dưới bình thường tình huống tại ven rừng rậm, không là sẽ không xuất hiện tao rô quần a. Một người nữ sinh thanh âm lanh lảnh, thậm chí không biết có phải hay không là bởi vì thời tiết rét lạnh mà hiển lộ có chút run rẩy. Vâng, đó là tình hình chung. Tần Dân Nguyên nghiêm túc gật đầu. Vậy không tình hình chung đâu này. Ta làm sao biết? Tần Dân Nguyên quả thật phiền muộn. Lúc trước hắn lúc đến sau đều là tình hình chung a. Như thế nào hôm nay liền gặp được không tình hình chung? Lĩnh đội, mau nhìn. Đó là cái gì? Lưu Kiến Ly ra bất khả tư nghị trừng mắt đại trong mắt. Chỉ vào kia ven rừng rậm Pentium xuất hiện Pokemon. Tại Tauro quần trên lưng. Kia phấn hồng Pokemon là cái gì ý tứ? Vì cái gì? Còn có một cái kim sắc mũ. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.